dãy trang thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say, cánh hồng trao tay đến tay dọn dàng nghe tim ngất ngây, tình này trao anh thêm mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đường tàn soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng yên lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình anh? Anh có biết được trái tim em yêu mình mơ rằng